Mạo bài đại anh hùng, quyển 7, góc truyện audio.com, lộ tuyến, chú ý tới sự dị thường của Feley, Selvan cũng nhìn tới sa bàn điện tử. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra vấn đề mà Feley phát hiện ra. Xem từ trên sa bàn, tiểu đội thiết giáp thần bí kia đầu tiên là từ phía tây hướng về phía đông đột phá phòng tuyến đường Perfume, xuyên thẳng về cầu lớn sông nội thành theo hướng đông bắc. Sau khi nổ sập cầu nội thành xong, bọn hắn lại chuyển hướng về phía đông nam, cuối cùng va chạm với tiểu đoàn thiết giáp số 4 đang chặn đường bao vây ở đại lộ Champs-Élysées. Chính là cái lộ tuyến kỳ quái này đã khiến cho Feley và Selvan chú ý cái tiểu đội thiết giáp này, rõ ràng là đã kéo ra thành một khúc cong lớn. Nếu như bọn hắn muốn tập kích căn cứ, như vậy tự phòng tuyến đường Perfume đi về phía hướng tây nam, vượt qua cầu Seven Hole thất khổng, bảy lỗ, bắc qua sông nội thành rồi chuyển hướng đông bắc lao thẳng tới căn cứ, quãng đường còn gần hơn cái còn đường vòng của bọn hắn hiện tại. Dựa theo bố trí phòng tuyến của Bắc Minh, tổng thể trọng tâm là có khuynh hướng tiến hành phòng ngự xuôi về phía tây và phía bắc. Dù sao thì ba mặt đông nam bắc và hai mặt đông bắc đông nam của thành trung tâm đều đã nằm dưới sự khống chế của Bắc Minh. Mà ở phía tây không chỉ phỉ quân ở thị trấn Pru, ở phía tây bắc vẫn còn Long Hưng Hội, vốn luôn được coi là kẻ địch lớn nhất đang chiếm cảng Bering và cảng Tiềm Long. Từ khi chiến tranh lưu phái bắt đầu, Selvan vẫn không thể buông lỏng cảnh giác đối với Long Hưng Hội. Trong tình báo dùng chung mà đế quốc Sus đưa cho hắn cũng đã vạch rõ ra quan hệ của cái hội Long Hưng này với Cộng hòa Chenok. Khác với sự lợi dụng lẫn nhau của Bắc Minh và Sus, Long Hưng Hội từ khi thành lập đã được in lên dấu ấn của Cục Quốc an Chenok. Có bằng chứng cho thấy, gần 10 năm nay Cục Quốc an Chenok cũng không có buông lỏng sự khống chế đối với Long Hưng Hội. Bộ đội vũ trang mặt đất và hạm đội vũ trụ của cái tổ chức này phần lớn đều là do chính phủ Chenok bí mật hỗ trợ tổ chức thành lập, trong đó đầy dẫy đặc công và nhân viên của quân đội Chenok. Dù sao thì tuyến đường bay chính Chenok cũng không thể tách rời được khỏi tuyến đường bay tự do Mars, các loại phi thuyền đi qua tuyến đường bay chính tiến vào Mars hoặc là qua tuyến đường bay tự do tiến vào tuyến đường bay chính nhiều không kể xiết. Mà một quốc gia có chủ quyền bị kẹp ở tinh vực trung tâm giữa mấy quốc gia lớn như Chenok, đối với cái tuyến đường bay liên quan đến lợi ích kinh tế, an toàn quốc gia và cơ sở tình báo này, tự nhiên là tương đối mẫn cảm. Bởi vậy, lấy Long Hưng Hội để làm lực lượng vũ trang đi thu thập tình báo và chấp hành các nhiệm vụ bí mật không tiện công khai cũng chính là một điều tất nhiên rồi. Nhiều năm qua, Long Hưng Hội vẫn luôn thay Chenok giám sát tuyến đường bay tự do, dùng các xúc tua của bọn họ để thu thập đủ loại tình báo và chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Mà làm một quân cờ đặt ở tinh cầu Mars của Chenok, sự giúp đỡ duy trì ngầm của Chenok đối với Long Hưng Hội cũng chẳng bao giờ bị cắt đứt. Nhân viên trang bị đều là dựa theo tiêu chuẩn tổ chức trọng điểm để phân phối, nếu như không phải không muốn gây sự chú ý, Chenok thậm chí có thể trực tiếp biến Long Hưng Hội trở thành một tổ chức quân sự. Mặc dù là chỉ có thể chiếu theo tiêu chuẩn đoàn buôn vũ trang để phân phối nhân viên vũ khí thế nhưng, sự duy trì ở các phương diện khác thì sẽ có sức mạnh hơn rất nhiều. Đối thủ của Long, góc truyện audio.com, Hưng Hội mù mờ mà thất bại dưới tay các hạm đội trong biên giới Chenok, thậm chí trong tuyến đường bay chính Chenok cũng không biết có bao nhiêu kẻ. Đây cũng là nguyên nhân Long Hưng Hội chưa bao giờ tham dự vào tranh chấp thế lực của thế giới tự do mà nhiều năm vẫn sừng sững không ngã. Căn cứ theo tình báo của Sus, trước khi chiến tranh bộc phát, Cộng hòa Chenok đã từng bí mật vận chuyển một số lượng lớn vũ khí trang bị cho Long Hưng Hội. Hiển nhiên là để chuẩn bị cho Long Hưng Hội khống chế cảng tự do Mars. Chỉ có điều, bởi vì đế quốc Sus đột nhiên phát động công kích vào tinh hệ Red rồi chiếm lĩnh tuyến đường bay chính, Long Hưng Hội mới không thể nhận được sự giúp đỡ của Cộng hòa Chenok. Bởi vậy, mới tiếp tục giữ trạng thái ẩn mình trong bóng tối. Theo diễn biến của chiến tranh, Cộng hòa Chenok đã tập kết trọng binh phản công tinh hệ Red, cố gắng đuổi Sus về khóa lại ở tinh vực phía đông, đoạt lại quyền khống chế tuyến đường bay chính. Đồng thời, hiện tại cũng là thời khắc then chốt nhất của cuộc chiến tranh Mars, lúc này Selvan mà không cảnh giác với Long Hưng Hội thì không khỏi quá đánh giá thấp chỉ số thông minh của hắn rồi. Nhìn vào lộ tuyến tiến lên của tiểu đội robot chưa thấy qua này, dần dần, một suy nghĩ đã xuất hiện ở trong đầu Selvan và Feley. Trong lúc nhất thời, hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Cho đến tận lúc này, bọn hắn vẫn còn không biết được cái tiểu đội robot này là thần thánh phương nào. Ở tinh cầu Mars, một đội quân có thể đột phá phòng tuyến của Bắc Minh một cách đơn giản, thậm chí còn không có bất cứ thương vong nào như vậy, trong danh sách các thế lực trong đầu của bọn họ căn bản tìm không ra được. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn đến bây giờ còn không biết được mục tiêu tác chiến của cái tiểu đội này. Không có mục tiêu tác chiến, tiểu đội này vì sao lại dám xông vào hiểm địa, lại quấy rối lung tung lộn xộn một hồi như thế? Hiển nhiên đây không phải là đáp án của vấn đề, không có chỉ huy nào lại hạ một mệnh lệnh như vậy. Xem từ trên bản đồ, bởi vì sự tập kích của các tiểu đội robot này, hiện tại một giải phòng tuyến từ đường Perfume phía tây đến cầu lớn sông nội thành phía tây bắc đều đã bị quấy phá cho tan nát, để bao vây mấy chục chiếc robot này, lại còn phải điều ra sư đoàn bộ binh cơ giới số 3 ở xung quanh cầu vận tải sông nội thành trên phòng tuyến quay về phòng vệ. Selvan và Feley không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng, hiện tại chính là thời điểm then chốt khi Bắc Minh tấn công thị trấn Pru, binh lực ở thành trung tâm tương đối bạc nhược nếu như Long Hưng hội nhân cơ hội mà động. Cảng Bering và cảng Tiềm Long hiện nay có tin tức gì không? Feley đột nhiên xoay người nhìn về phía tham mưu ở bên cạnh. Báo cáo tất cả đều bình thường. Tham mưu kiểm tra tình báo phân loại ở trong máy tính điều khiển trung ương, báo cáo. Hiện thời chưa phát hiện ra Long Hưng hội có bất cứ hành động dị thường nào. Không có dị thường, Feley một lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn ngồi xuống trên chiếc ghế chân cao ở trước xa bàn điện tử, một tay ôm ngực một tay day day huyệt thái dương, sau một lúc lâu, đột nhiên mau chóng gõ gõ ở trên bàn phím. Kêu người của chúng ta mở rộng phạm vi giám sát, phải nắm giữ từng tuyến đường đi thông ra bên ngoài của cảng Bering và cảng Tiềm Long. Nhất là phía tây cảng Bering. Kết thúc giả lập, Feley đứng dậy cúi đầu đi lại vài vòng, nhìn qua thời gian. Gocchuyenaudio.com Một chút rồi hạ lệnh nói, lệnh cho các lộ bộ đội, nắm chắc thời gian, phải đúng giờ phát động tiến công lúc 8 giờ sáng. Lệnh cho trung đoàn thiết giáp số 1 và số 2 của đoàn lính đánh thuê dũng sĩ gia tăng tốc độ thẳng tiến, muộn nhất là 0 giờ ngày mai phải đến được địa điểm dự định tham gia tấn công. Rõ, tham mưu lĩnh mệnh rời đi, Selvan sắc mặt lo âu, do dự nói, phía bắc, tên đã trên dây, không thể không phát. Feley nhàn nhạt nói, trước kia lúc chủ tính kế hoạch tấn công thị trấn Pru chúng ta đã lưu lại đủ binh lực phòng ngự. Hiện tại, các lộ bộ đội đã đến được địa điểm dự tính, trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa thị trấn Pru sẽ nằm trong tay chúng ta rồi, cho dù lúc này Long Hưng hội xuất binh, bọn hắn không có khả năng đến được thành trung tâm trong vòng 24 tiếng đồng hồ, càng khỏi nói đến chuyện đục thủng phòng tuyến của chúng ta. Thế nhưng, cái tiểu đội thiết giáp kia, đầu mày của Selvan vẫn như cũ không hề giãn ra. Phía Bắc nếu như không có hành động như vậy, Feley nhìn xa bàn điện tử cười lạnh nói, đây chỉ có thể là bộ đội phỉ quân, bọn hắn tới nơi này, muốn làm gì thì còn phải nói nữa sao? Vù hồi từ cầu lớn sông nội thành, bất quá chỉ là muốn điệu hổ ly sơn mà thôi. Chém tướng, Selvan ách nhiên thất tiếu, chỉ bằng mấy chục chiếc robot kia của bọn hắn sao? Báo cáo, Selvan vừa dứt lời, một viên tham mưu bỗng nhiên liền đứng lên khỏi chỗ ngồi ở đài điều khiển trung ương, nghiêng nghiêng ngả ngả chen ra khỏi các tham mưu khác trên hành lang, chạy đến trước mặt Feley, vội vã nói. Báo cáo tiểu đoàn thiết giáp số 4 đã bị địch nhân đánh tan. Cái gì? Sắc mặt của Selvan và Feley đồng thời thay đổi. Sắc trời đã dần dần sáng lên thế nhưng tầng mây trên bầu trời vẫn bao phủ thị trấn Pru như cũ. Cái dáng vẻ nặng nề kia không có một chút dấu hiệu nào là sẽ tản ra cả. Mưa to vẫn còn mãi không dừng. Mưa từng hạt lớn rơi xuống mặt đất làm bắn lên hàng nghìn hàng vạn bọt nước. Nước đọng trên mặt đường theo địa thế chảy xuống, lá cây ven đường đung đưa trong mưa gió, phiến phiến lá cây bị nước mưa rửa qua phát sáng. Trên đường phố, dấu chân người lác đác, các cư dân đều đã trốn trong hầm trú ẩn hoặc là trong các kiến trúc ngầm của thành vũ trụ. Người còn chưa đi trốn thì đại đa số cũng ở trong nhà. Thành phố nguyên bản vẫn phồn hoa náo nhiệt thoáng cái đã trở nên hiu quạnh hẳn lên. Trên đường chỉ còn mỗi điểm cấp phát thực phẩm do đồng minh hỗ trợ lưu phái khống chế là vẫn còn mở cửa. Không đi trốn trong hầm trú ẩn được phân phối thống nhất, mọi người đang xếp thành hàng, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía các binh sĩ, các xe hoặc robot quân dụng đang chở đầy vật chất hoặc nhân viên đang xếp thành hàng chạy qua trong mưa. Xa xa tiếng pháo vẫn đang truyền đến liên tiếp. Mọi người đã nghe ồn đến mức không biết rốt cục đâu là mới đang xảy ra chiến đấu. Phía đông, phía tây, phía nam, tiếng pháo đang quanh quẩn giữa các tòa nhà cao tầng tựa đông tựa tây, hướng về phía bên kia cũng nghe thấy y như vậy. Nghe nói, Bắc Minh lần này đã xuất động một số lượng lớn quân đội, phân các hướng khác nhau mà phát động tiến công vào thị trấn Pru cùng một lúc. Cư dân ở bên ngoài đường vành đai số 3 đều đã được di tản vào trong trung tâm thành phố, ở đó đã được biến thành tuyến phòng ngự của phỉ quân. Mọi người không khỏi có chút lo lắng, dù sao thì khoảng cách từ gocchuyenaudio.com, tiền tuyến tới trung tâm thành phố chỉ không quá 40 km ngắn ngủi. Một khi bị đột phát men theo đường chính, trong vòng 1 giờ thì địch nhân có thể xông được tới nơi này. Phỉ quân có thể chống đỡ được không? Lẽ nào thị trấn Pru cuối cùng cũng sẽ giống như thành trung tâm, như cảng bộ binh, như cảng Liller, trở thành địa ngục máu chảy thành sông? Đã tới 7 giờ sáng rồi, trên đường phố đang lưu truyền đủ loại tin vỉa hè. Có người nói, phỉ quân ngày hôm qua vừa mới đánh thắng một trận lớn ở góc phía nam, đánh bại vẫn còn là bộ đội thiết giáp chính quy của đế quốc Sers. Rất nhiều người đã đánh cuộc thề thốt nói là đã được tận mắt chứng kiến vô số vũ khí vật chất thu hoạch được vận chuyển trở về thị trấn Pru. Hiện tại, rất nhiều chiến sĩ trên tiền tuyến đều đang nắm chim của địch nhân mà dắt đi. Nguyên văn của tác giả. Cũng có người nói thị trấn Pru đã bị 7-8 lộ đại quân của Bắc Minh vây chặt đến mức nước không lọt, tiền tuyến sớm đã đánh nhau rồi, bởi vì bộ đội thiết giáp phỉ quân đã đi phá vây, hiện tại còn lại chỉ có mỗi bộ binh, bắt đầu từ đêm hôm qua trận địa ngoại vi đã đánh mất hết sạch, hiện tại chỉ có thể dựa vào phòng tuyến đường vành đai 3 để tiến hành chống cự, phòng chừng cũng sẽ không chống đỡ được bao lâu nữa. Tin tức này bị rất nhiều người dè bỉu, bọn họ nói, địch nhân tuy rằng đã bao vây thị trấn Pru thế nhưng vẫn còn chưa bắt đầu tấn công, co rút lại phòng tuyến, chính là do phỉ quân ta chủ động lui về, đây là để duy trì cường độ phòng ngự. Vẫn còn có thông tin nói, thành trung tâm có người nghe thấy khu vực phòng thủ của Bắc Minh pháo nổ suốt một đêm, cả đêm đều là tiếng điều động bộ đội, thậm chí có người còn tận mắt thấy binh sĩ bị thương của Bắc Minh cả người đầy máu được khiêng lên robot cứu hộ. Người bị đánh chết xếp thành mấy dãy dài, nhiều không đếm xuể. Có người nói, đó là do phỉ quân làm, gọi là ăn miếng trả miếng. Tin tốt tin xấu đang truyền lưu ở trong dân chúng của thị trấn Pru. Không ai nhận biết rõ được các tin tức này là thật hay giả. Mọi người chỉ có thể cầu khấn cho phỉ quân có thể cản địch nhân hung ác lại ở ngoài phòng tuyến thị trấn Pru, cầu khẩn cho mình và người nhà sẽ không trở thành một thi thể lạnh lẽo trong cái thời loạn thế này. Mưa tí tách rơi, đèn xanh đèn đỏ trên đường đang biến ảo một cách hiu quạnh. Tiếng pháo ở phương xa phảng phất đã dày đặc lên rất nhiều. Một chiếc robot màu đen xấu xí chở mình xuống đám đất lầy lội, đem thân thể ẩn giấu sau xác của một chiếc robot màu đỏ trên sườn núi. Mấy phát đạn pháo năng lượng hầu như xẹt sát qua thân thể của nó, hoặc gần hoặc xa, phát nổ liên tiếp. Các vụ nổ làm tung ra mấy cái hố lớn trên sườn núi, bùn đất ẩm ướt vẩy ra, bắn vào trên thiết giáp mặc ngoài cứng rắn băng lãnh của robot rất nhanh, lại bị cơn mưa to như chút nước dội đi không ít. Đồi núi và đất bằng ở xung quanh sườn núi nhỏ đã sôi sục trong chiến trận. Vô số các đạn pháo rơi xuống trên mặt đất, bùn đất ướt sũng đang lẫn lộn với cành lá nát vụn, bắn lên cao trong tiếng bom nổ quay cuồng rồi lạch cạch rơi xuống giống như một trận mưa bùn. Nước bùn trên mặt đất đang bao bọc lấy bọt máu và máu tươi, chảy về phía các hố lớn do đạn pháo đào ra, lượn một vòng rồi tụ lại với nhau trong hố. Từ trên sườn núi nhỏ nhìn qua một cái, vô số các robot đang bắn nhau, màu đỏ có. Góc truyện audio.com, màu đen có, dòng lũ sắt thép cuồn cuộn đang phi nhanh qua lại trên chiến trường, chém giết lẫn nhau. Pháo năng lượng đan xen dày đặc giống như lưới đánh cá, tên lửa robot gào thét bay tán loạn trên chiến trường. Đầy đất đều là hài cốt của robot đang bốc cháy, mặc dù đang là trong cơn mưa tầm tã, ngọn lửa hừng hực kia cũng liếm, làm bốc lên khói đen cuồn cuộn. Trung đội 7 đại đội 3 đã đến được vị trí chỉ định. Trong chiếc robot bùn lầy đầy người, chiến sĩ robot trẻ tuổi mở to con mắt đang tràn ngập tơ máu, dùng máy thông tin thông báo tình huống. Ở phía sau hắn, hơn 40 chiếc robot màu đen giống như vậy đang lục tục băng qua phiến đất bằng đang tràn ngập hài cốt tránh né lửa đạn rơi như mưa, liên tiếp phủ phục xuống trên sườn núi nhỏ cao 4-50 mét. Từng chiếc robot màu đen cả người đầy bùn đất lầy lội cùng với vết thương, từng khuôn mặt mệt mỏi mà phấn khích bộ quân phục màu xanh lam, dấu hiệu chữ phỉ, đây chính là trung đoàn SM số 3 phỉ quân do Markevic xuất lĩnh. Lúc 5 giờ sáng, Markevic dẫn theo trung đoàn SM số 3 phỉ quân ở vùng lân cận nông trường Breslau cách thị trấn Pru 87 km về phía tây nam, cách sông Lorenzo 125 km về phía đông, phát động tấn công vào tiểu đoàn thiết giáp số 7 và số 6 của đoàn robot huyết ảnh Bắc Minh. Phát động tấn công đầu tiên chính là tiểu đoàn 3 do Bas chỉ huy, bọn họ tấn công từ bên cánh, mau chóng hạ gục một đại đội thiết giáp đột phát lên trước của Bắc Minh. Chiến đấu giữa song phương hầu như đã tiến vào trạng thái gay cấn ngay trong giây đầu tiên bắt đầu. Bộ đội thiết giáp Bắc Minh với các đơn vị đại đội phân bố ở hai cánh bình nguyên và con đường chính của khu vực trong đợt tấn công đầu tiên của phỉ quân đã tổn thất thảm trọng. Hai tiểu đoàn thiết giáp bị chia cắt, đại đội ở vị trí đầu tiên và đoàn xe ở trong đại đội đã gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt. Toàn bộ đội thiết giáp Bắc Minh đã bị phong tỏa ở khu vực đồi núi với chiều dài 15 km và chiều rộng 5 km. Bất quá, sau khi chịu được lượt công kích đầu tiên của phỉ quân, hai tiểu đoàn thiết giáp Bắc Minh hiển nhiên đã có chuẩn bị tư tưởng nhất định đối với tập kích liền bắt đầu dựa theo kế hoạch mà từng bước co rút lại trận hình, giành chiếm trước các cao điểm xung quanh. Chiến đấu giữa hai bên vô cùng kịch liệt, công phòng hoán chuyển cực nhanh. thường thường chính là phỉ quân vừa mới đột phá xong, vẫn còn chưa kịp đan sen chia cắt thì Bắc Minh đã liều mạng lấp lại trận hình vừa mới bị xé rách. Mà khi Bắc Minh vừa mới lùi bước để cố gắng chiếm lấy mấy cao điểm, đều bị phỉ quân giành trước đánh lui xuống. Sau khi hai đại đội của tiểu đoàn thiết giáp số 1 do Cosmo chỉ huy, phân biệt là một cánh quân ở bên trái bờ sông Lorenzo cùng với cánh quân bên phải ở dải đồi phía đông nông trường Breslau hoàn thành xong hành động vu hồi bọc đánh phạm vi lớn, tiểu đoàn thiết giáp Bắc Minh vốn đã mất gần 200 chiếc robot, rốt cục khi lùi về khu trồng cây ăn quả số 3 của nông trường Breslau đã thừa cơ hai cánh bao vây của phỉ quân còn chưa hợp lại được mà chiếm trước mấy ngọn núi nhỏ ở phía đông khu trồng cây ăn quả, thành lập trận địa ngăn chặn hình tròn, cố gắng thủ vững chờ chi viện. Gặp mấy cái dạng câu này rất ức chế. Sau đó chính là đánh công đồn, đánh lô cốt. Trận đánh này mất trọn 2 giờ đồng hồ. Dưới sườn núi, từng trung đội robot với thân mình bẩn thỉu không nhìn ra màu sắc đang nằm rạp. Góc truyện audio.com, xuống bùn, xung quanh khu vực đất bằng và đồi núi hơn 10 cây em vuông, nơi nơi đều là những ánh bom nổ chợt lóe vụt tắt, đêm tối đã qua đi, trong ánh dạng đông của buổi sớm, mảnh đất này vậy mà lại không có một chút không khí tươi mát nào, trong tầm nhìn dần dần trống trải của các chiến sĩ đang chật ních các xác robot bốc cháy và khói đen cuồn cuộn. Chạy suốt một đêm, lại chiến đấu liên tục 2 giờ đồng hồ, những chiếc sĩ robot phỉ quân này hầu như đã mệt đến không còn ra hình dáng. Nếu như lúc này mà nhắm mắt lại, sợ rằng sẽ còn không ai muốn đứng lên nữa. Không ai dám nhắm mắt, các chiến sĩ biết chiến đấu đã phát triển đến thời khắc then chốt nhất. Hai tiểu đoàn thiết giáp Bắc Minh bị bao vây giờ đã như nỏ mạnh hết đà, hiện tại tối đa chỉ còn lại không quá 1/3 số quân đang thở hổn hển mà tử thủ, còn những kẻ khác thì đã trở thành những hài cốt nằm đầy đất. Chỉ cần cố thêm một chút nữa là có thể tiêu diệt hoàn toàn được bọn hắn. Tiếng pháo ở phía đông bắc đang càng ngày càng mãnh liệt. Đó là hai tiểu đoàn thiết giáp Bắc Minh vừa đến được hơn 40 trước đó, bọn hắn đang phát động tấn công vào phòng tuyến của tiểu đoàn 2 do Wederill chỉ huy, cố gắng nghĩ cách cứu viện bộ đội Bắc Minh bị bao vây. Nếu như lúc này chỉ hơi thả lỏng một chút, địch nhân đang không ngừng phát động đột phá vòng vây cũng rất có thể sẽ nhân đó mà thoát vây. Mở to con mắt đang tràn đầy tơ máu, các chiến sĩ đang đợi mệnh lệnh. Đánh nhau đến mức này đã không còn liên quan đến thắng bại nữa rồi. Thứ liên quan chính là kết quả của đợt bao vây tiễu trừ địch của phỉ quân lần này, chính là sinh mạng của hơn 2 triệu người dân của thị trấn Pru, cũng là nợ máu của 21.368 nạn dân bị tàn sát. Ban đầu, khi nghe được con số thống kê mà căn cứ thông báo này, không có mấy người dám tin tưởng. Là một thành viên của cái thế giới này, các cơ sĩ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng sẽ có một kẻ cùng sinh và cùng lớn lên giống như bọn họ lại có thể hạ độc thủ đối với bình dân vô tội như vậy. Trong bản thống kê mà căn cứ phát tới, đó là một vùng điểm đỏ thật lớn. Thế nhưng hiện tại, những điểm đỏ kia đều đã biến mất. Thay vào đó, chính là máu tươi đang thấm đẫm vào đất. Đó là hơn 20.000 sinh mang đấy. Từ lúc sinh ra đến khi lớn lên, bọn họ mỗi người đều có một thế giới riêng. Bọn họ chỉ tránh né ở một bên, bọn họ không tạo thành uy hiếp đối với bất cứ kẻ nào. Cái đám cặn bã Bắc Minh này thế nào mà lại có thể hạ thù cho được? Thế giới tự do thực sự vĩnh viễn chỉ có thể là một vùng đất đen tối, người ăn thịt nhau, bị xã hội chủ lưu loài người ngăn cách. Các chiến sĩ robot trẻ tuổi đang lắng nghe tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất, quay đầu nhìn lại mảnh đất ở phía sau. Bọn họ từ đã chạy một mạch từ nơi đó, chiến đấu liên tục một mạch. Trung đoàn thiết giáp do đế quốc xuất phái tới đã ngã xuống trước mặt trung đoàn 3SM lần đầu tiên xuất chinh. Hiện tại, đến lượt đoàn robot huyết ảnh được mệnh danh là linh hồn Bắc Minh này rồi. Địch nhân chính là bộ đội dũng mãnh nhất của Bắc Minh, được tiếp nhận huấn luyện bí mật qua nhiều năm. Trước khi chiến tranh lưu phái bộc phát, thậm chí còn không ai biết đến sự tồn tại của cái đội quân này. Thế nhưng, chỉ dùng một tháng ngắn ngủi, bọn hắn đã tạo nên được danh tiếng trong mấy chục tràng chiến dịch các loại khi Bắc Minh quét. Góc truyện audio.com, ngang thế giới tự do. Không có hệ thống vũ khí năng lượng, bọn hắn điều khiển các robot trận phong, màu đỏ ngạo nghễ trước mặt chủ lực tinh nhuệ nhất của tam đại lưu phái, mà khi có được hệ thống vũ khí năng lượng, bọn hắn ngay cả bộ đội tinh nhuệ chính quy của SUS cũng không để vào mắt. Thị trấn Pru đang phải đối mặt với 6 lộ quân của Bắc Minh bao vây. Muốn sống sót nhất định phải liên tục chiến đấu ở các chiến trường xung quanh đường vành đai số 3 thị trấn Pru 226 km trong sự vây công của địch nhân. Chống đỡ qua 36 giờ đồng hồ. Nhìn về phía tây, bầu trời ở thị trấn Pru kia đã lấp lóe ánh sáng trắng. Địch nhân đã bắt đầu phát động tiến công vào phòng tuyến thị trấn Pru. Thời gian lưu lại cho trung đoàn 3 đã không còn nhiều nữa rồi. Tất cả các ánh mắt, tất cả các hy vọng đều nằm ở trên người cái đội ngũ này. Xông lên, trung đội trưởng kết thúc cuộc điện thoại vung tay lên, các chiến sĩ robot liền bật người mà lên, hơn 40 chiếc robot phân tán ra lao xuống sườn núi, lướt qua khu vực đất bằng, xông về phía phòng tuyến của địch nhân. Từng phát đạn pháo nổ tung bên người bọn họ trên triền núi đối diện, lửa đạn của địch nhân một lần nữa lại mãnh liệt hẳn lên. Cách chương.